Thú giới trà chủ, chương 6, Lan Hương Đan Tông sao? Gocchuyenaudio.com. Ở đây đều là ma thực sư có kiến thức rộng hoặc là võ giả thú nhân có địa vị cao, ma thực phát triển đến nay đã hình thành 9 đại phe phái chính, ngoài ra còn có chút phe phái tạp nham. 9 đại phái tôn sùng 9 loại ma thực có hình dáng cuối cùng được công nhận là ma thực cực mạnh, mấy ngàn năm trôi qua chưa từng thay đổi, người bình thường gọi cái là sáng tạo. Thực ra ở trong mắt ma thực sư cao cấp thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đều khó thoát khỏi hình dạng cơ bản của 9 đại ma thực. Nhưng là trong tay vị tiểu giống cái ở lối vào kia có ma thực xa lạ gần như không giống 9 loại đại ma thực nào cả, hơn nữa hương vị ma thực lại có mùi hoa, mọi người lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, lần này tân thủ Internet rốt cuộc có thể thoát khỏi nhất thành bất biến. Đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới, xảy ra ít chuyện thú vị. Không riêng gì tầm mắt bên trong sân thi đấu, mà bên ngoài màn hình 3D truyền chính xác hình ảnh ma thực trong tay Đường Vũ, thậm chí có người cởi bỏ mũ giáp võng du kêu người thân bên cạnh và bạn tốt. Trong chốc lát vốn chỉ có một số ít người theo dõi ma thực sư Internet cuộc thi tân thủ nháy mắt chật ních người. Một giống cái diện mạo bình thường nhưng hơi thở rất gần gũi chủ động đón tiếp. Trung úy Garfield, vị này là, Corson nhẹ nhàng đẩy Đường Vũ lên trước người. Able, tiểu giống cái này muốn tham gia trận chung kết anh xem. Giống cái tên Able hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đường Vũ. À, quy tắc của ma thực sư Internet tân thủ thi đấu cậu chắc đã biết, đây chính là tân ma thực cậu tính dùng dự thi. Ánh mắt chuyển hướng ma thực xanh biếc trong tay tiểu giống cái, Able mỉm cười nói. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy búp lá ma thực dài như thế, đưa cho tôi mang đến cho trọng tài chính. Đường Vũ gật gật đầu, đưa đan tung cho Able. Làm phiền anh rồi, Able rất cẩn thận đón lấy ma thực. Đường Vũ ngưng kết mảnh đan tung này chính là một bộ phận đơn giản nhất của búp lá, không có cành cây thân cây nhưng trong đó lộ ra dao động năng lượng khá lớn, không biết có thể hay không là Internet mô phỏng làm cho khác biệt. Trước đây cũng từng xuất hiện tình huống này, tân ma thực ở trong Internet mô phỏng số liệu giá trị năng lượng rất cao nhưng trong thực tế không cách làm được, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tư cách dự thi của Đường Vũ, có thể sáng tạo bước phát triển giống ma thực mới mặc kệ năng lượng nhiều hay ít đều đã là đủ rồi. Giống cái thú nhân Matthew ngồi ở giữa là trọng tài lần này của Internet tân thủ thi đấu, đồng thời cũng là ma thực sư của công hội ma thực sư giữ chức phân hội trưởng quản lý một bộ phận khu vực Internet, rất có hứng thú đón lấy ma thực Able đưa qua. Matthew cười đối với mấy người trọng tài bên cạnh cảm thán. Người trẻ tuổi bây giờ rất có sức sáng tạo, người lớn chúng ta không phục cũng không được. Phó hội trưởng khu vực Internet Joseph ngồi bên cạnh là giống cái thú nhân có phong cách quý tộc nhưng mà bản thân anh ta quả thật xuất thân nhà giàu có, giống đực của anh ta là quan chức cao cấp trong quân bộ, nói chuyện làm việc luôn mang theo một chút thái độ khiêu khích. Hội trưởng Matthew, một tên đầu cơ trục lợi vớ vẩn cũng đáng cho anh trân trọng như vậy, anh cũng quá hiếm khi thấy chuyện quái lạ nhỉ. Phó hội trưởng Joseph, người trẻ tuổi theo đuổi sáng tạo cái mới là chuyện tốt nên cổ vũ. Matthew ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Gocchuyenaudio.com, chỉ là mô phỏng số liệu trong Internet thôi, còn không biết có làm được trong thực tế hay không, cứ như vậy tùy tiện làm trễ trận đấu, cũng không biết nhà ai dạy dỗ giống cái không có lễ phép như vậy như vậy. Joseph bất mãn liếc mắt nhìn Đường Vũ. Matthew không muốn lại mất mặt đấu võ mồm với Joseph, nhiều người như vậy đều chờ anh cho kết quả, đem ma thực đưa đến trước mắt cẩn thận quan sát, lá có dạng bầu dục giống một chút lá của 9 đại ma thực. Thiết diệp nhưng thịt lá không có đầy đặn như thiết diệp, hơn nữa mùi khác biệt rất lớn, không giống đại đa số mùi ma thực đều có mùi thơm tươi mát, ma thực này lại tỏa ra mùi hoa. Bằng nhãn lực của Matthew tự nhiên có thể nhìn ra tân ma thực do Đường Vũ đưa ra đều không phải là loại theo đuổi vẻ bề ngoài khác biệt trước đây, nguyên lý ngưng kết vẫn là tuân theo hệ thống 9 đại ma thực cũ nhưng không ngụy trang thành cái mới, mà tạo thành một giống mới khác hoàn toàn với 9 đại ma thực. Matthew càng xem càng kinh hãi, tân giống ma thực này mỗi gân lá có hướng đi đặc biệt tự nhiên, hay nói cách khác máy tính có thể mô phỏng được số liệu năng lượng, nhưng có thể tái hiện nó hoàn mỹ trong cuộc sống thực thì nói không chừng sẽ có một phe phái tân ma thực sinh ra, địa vị 9 đại ma thực khó có thể giữ được. Các người cũng xem đi. Matthew đưa ma thực cho phó trọng tài ngồi bên cạnh, ngoại trừ phó hội trưởng Joseph và vài vị khác cũng đều ma thực sư trung cấp nổi tiếng, sau khi bọn họ xem xong thì ý tưởng cũng không khác với Matthew, đưa lại quyết định của chính mình cho Matthew. Hiện tại kết quả đã có tân giống ma thực không có trong hệ thống, hơn nữa có khả năng thực hiện đạt được hơn 60. Trong thực tế, cho nên tôi tuyên bố vị tiểu ma thực sư này có tư cách trực tiếp tham dự trận chung kết. Vừa dứt lời âm thanh ầm ĩ xung quanh lập tức vang lên, mọi người vội vã cùng người bên cạnh thảo luận tính toán khả năng tân giống ma thực có thể làm được trong thực tế không, trong chốc lát khu vực Internet này lượng phỏng vấn tăng vọt còn có không ít người tập trung lại đây. Giống cái dùng ma nguyên lực ngưng kết ma thực, ban đầu chỉ có thể ngưng kết ra một búp lá rất nhỏ, nhưng đừng coi thường phiến lá cây này, muốn thành công ngưng kết đầu tiên phải hiểu sâu, hiểu rõ đầy đủ hệ thống ma thực sư hiểu càng sâu thì ma thực chứa năng lượng lại càng cao. Đường Vũ đưa ra một búp lá đan tung, mặc dù những người khác có thể nhìn công khai số liệu mô phỏng trong Internet cũng không thể nào hiểu được nguyên lý trong đó cùng phục chế, càng đừng nói trong cuộc sống thực mô phỏng ngưng kết ra thành phẩm. Làm người quan sát gần tân giống ma thực lúc này, Matthew chỉ cần một lúc là có thể cảm nhận được dao động trong đó, đây tuyệt đối là không phải tiểu giống cái, còn chưa phải là ma thực sư sơ cấp có thể sáng tạo ra. Matthew hoài nghi sau lưng tiểu giống cái có một ma thực sư cao cấp chỉ bảo, dạy dỗ, thậm chí rất có thể là thành quả nghiên cứu của một đại gia tộc, không biết những người đó thông qua tiểu giống cái công khai tân giống ma thực rốt cuộc là có ý gì. Matthew cố sức làm cho mình tươi cười có vẻ hòa ái dễ gần. Vị tiểu ma thực sư đáng yêu này, cậu cung cấp tân giống ma thực ở trong hiện thực không biết có từng thành công ngưng kết ra không? Lời này vừa nói ra tiếng ồn ào liền biến mất, hiện trường xuất hiện im lặng quỷ dị, tất cả mọi người đang chờ đợi đáp án của Đường Vũ. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Đường Vũ làm cho bọn họ thất vọng rồi, vẻ mặt tiểu giống cái tiếc nuối. Tôi không biết có thể thành công hay không, hình dạng này qua nhiều lần sửa chữa mới có thể mô phỏng ra, còn chưa làm thử trong thực tế liền vội vàng chạy tới tham gia trận đấu. Cây to đón gió, chỉ mới đưa ra hình dạng mô phỏng đan tung đã làm cho những người này chú ý như vậy, Đường Vũ nếu không biết khiêm tốn thì đúng là tự tìm cái chết. Nếu trong thực tế có thể ngưng kết thành công, tôi hy vọng cậu có thể đi công hội ma thực sư tìm tôi, cậu sẽ có được cơ hội đặt tên cho tân giống ma thực. Thấy Đường Vũ gật đầu, Matthew cười hướng mọi người nói. Làm lỡ không ít thời gian của mọi người, nhưng mà tôi tin tưởng có thể chứng kiến một tân ma thực xuất hiện thì tốn chút thời gian cũng là đáng giá. Con đường ma thực là con đường dài nhiều gian khổ, tôi hy vọng tất cả ma thực sư trẻ tuổi không chỉ có học tập kinh nghiệm dạy bảo người đi trước để lại mà quan trọng hơn là phát triển, sáng tạo. Được rồi, trận chung kết cuộc thi tân thủ Internet lần thứ 30 chính thức bắt đầu. Chính giữa sàn đấu lập tức xuất hiện 10 bục cao chờ 9 ma thực sư trẻ tuổi và Đường Vũ nối đuôi nhau đi vào, tùy ý chọn cái bục nào cách bản thân gần nhất thì bước vào đứng lên trên. Lan hương đan tung, trà làm bằng lá hoa thủy tiên ướp hoa mộc lan. Cách chương.